Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274 đọc nghiên cứu sinh sao. Cảnh tượng như vậy đã phát sinh nhiều lần, từ kỳ thọ đáp xong thứ 4 môn học bài thi. Lưu giáo sư, Vương phó giáo sư cùng bắt đầu tranh đoạt chấm bài. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, người học sinh này có bao nhiêu xuất sắc. Có bao nhiêu ưu tú? Mấy phút, Lưu giáo sư phê xong bài thi. Hắn lại một lần cảm thán. 96 phân A. Vẫn là hơn 90 phân. Môn học này là độ khó khá lớn. Nếu như không có kế toán học chuyên nghiệp cái khác môn học nội tình. Chưa đến cường cao mấy tri thức. Không thể học thông. Hơn nữa, cái môn này môn học muốn thi đi ra cao phân. Độ khó cũng là khá lớn. Dĩ vãng. Thành tích tốt đẹp nhất học sinh, ở cái môn này môn học cuộc thi trên, cũng chỉ có thể đạt được hơn 80 phân thành tích. Như kỳ thọ như vậy, không đầy nửa canh giờ, đáp xong đề mục, còn thu được hơn 90 phân thành tích. Chưa từng có, kỳ thọ nhìn thấy Viên Thư Duật đi vào, lập tức đứng thẳng lên, cung cung kính kính hành lễ. Chủ, thiếu gia, Viên Thư Duật cho kỳ thọ đã nói. Ở bên ngoài cũng đừng xưng hô chủ nhân hắn, miễn cho gây nên không cần thiết quan tâm cùng phiền phức. Nghe xong kỳ thọ xưng hô, Lưu giáo sư, Vương phó giáo sư đều nhìn về Viên Thư Duật. Cái này kỳ thọ lợi hại bao nhiêu? Đối với kế toán học chuyên nghiệp tri thức nắm giữ tới trình độ nào? Hai người bọn họ là rõ như ban ngày. Bọn họ không nghĩ tới xuất sắc như thế người. Dĩ nhiên là nô bộc của người ta. Tuy rằng hiện đại Hoa Hạ quốc đã không nói một bộ. Thế nhưng, có chút thế gia đại tộc vẫn là nuôi dưỡng nô bộc. Bọn họ cũng là biết một ít, mà có thể bồi dưỡng được đến dường như kỳ thọ như vậy xuất sắc nô bộc gia tộc. Nhất định không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ. Hai người đối với Viên Thư Duật không có bắt đầu ngạo mạn. Lưu giáo sư đón lấy nói rằng, sáng sớm cuộc thi liền tới đây đi. Các ngươi đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Sau đó 2 giờ chiều bắt đầu. Tiếp tục cuộc thi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi. Phiền phức ba vị. Kỳ thọ nói rằng. Thiếu gia. Ba vị lão sư. Ta muốn tiếp tục nữa. Ta không có chút nào đói bụng. Có thể tiếp tục nữa. Viên Thư Duật lườm một cái. Ngươi là quỷ tu. Tự nhiên không thể đói bụng. Thế nhưng nhân ra ba cái giám thị. Có thể hay là muốn ăn cơm đây. Cái này kỳ thọ ở Long Châu không gian ngốc lâu. Một điểm ân tình sự cố đều không thông. Viên Thư Duật cũng là. Trực tiếp nói ra. Kỳ thọ, ba vị lão sư còn muốn ăn cơm đây. Kỳ thọ lập tức bừng tỉnh. Hả, ta quên rồi. Tốt, cảm tạ ba vị lão sư. Ta cùng thiếu gia nhà ta đi ra ngoài. Hai điểm ta sẽ tới rồi. Lưu giáo sư lộ ra một nụ cười hòa ái. Cố gắng đi ăn cơm. Chờ sau đó ngọ mới có tinh lực tiếp tục cuộc thi. Lưu giáo sư nội tâm cũng là phi thường tiếc nuối. Tiếc nuối kỳ thọ tuổi quá to lớn. Tiếc nuối kỳ thọ dĩ nhiên là nô bộc của người ta. Như vậy học sinh, nếu như lại trẻ hơn một chút, chính là tuổi trẻ 20 tuổi. Nói cái gì, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Viên Thư Duật mang theo kỳ thọ. Kỳ Tử Thanh đi xuống lầu. Viên Thư Duật mới mở miệng hỏi. Kỳ thọ, thế nào? Kỳ thọ lộ ra một nụ cười sán lạn. Chủ nhân, so với ta phỏng chừng đơn giản rất nhiều. Sáng sớm ta đã thi xong bát môn học. Viên Thư Duật nhất thời trợn to hai mắt. Kỳ thọ, người thật là lợi hại. Kỳ thọ vung tay. Chủ nhân, buổi chiều là có thể thi xong. Phỏng chừng qua mấy ngày là có thể đạt được bằng tốt nghiệp cùng học vị giấy chứng nhận. Viên Thư Giật cười híp mắt vỗ vỗ kỳ thọ không có một tia nhiệt độ vai. Tiếp tục cố gắng, tìm một chỗ không người. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh. Kỳ thọ lắc mình tiến vào Long Châu không gian. 1 giờ chiều 50 phút, Viên Thư Duật mang theo Kỳ thọ lại xuất hiện ở phòng giáo vụ bên cạnh cửa phòng làm việc trước. Kỳ thọ gõ cửa, đẩy cửa đi vào, phát hiện Tề Tiến Học ba người đã đến. Kỳ thọ khom mình hành lễ. Lão sư, ta tới chậm. Lưu giáo sư gật gù. Không muộn, còn chưa tới 2 điểm đây. Được rồi, nếu đến rồi, chúng ta liền tiếp tục ngày hôm nay cuộc thi đi. Nói, Lưu giáo sư lấy ra một phần bài thi. Kỳ Thọ ngồi ở bàn bên cạnh trên, cầm lấy bao, mở ra, lấy ra văn phòng phẩm, bắt đầu tiếp tục cuộc thi. Tuy rằng buổi sáng đã từng gặp qua Kỳ Thọ lợi hại, thế nhưng buổi chiều chương trình học độ khó càng to lớn hơn. Hơn nữa, cần liên quan đến tri thức diện càng rộng lớn. Lưu giáo sư, Vương phó giáo sư cũng là tồn một chút làm khó dễ Kỳ Thọ tâm tư. Lấy ra bài thi không phải đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Khá là cơ sở, độ khó khá là nhỏ bài thi, mà là trải qua rất nhiều năm. Công nhận độ khó khá lớn bài thi. Hai người nhìn Kỳ Thọ đáp đề, trên mặt hiển hiện ra một nụ cười khổ. Ở bọn họ xem ra độ khó khá lớn bài thi, vẫn là bị Kỳ Thọ nước chảy mây trôi bình thường giải đáp xong xuôi. Thành tích, vẫn là tiếp cận mắc điểm. Thậm chí, Kỳ Thọ đáp đề tốc độ càng thêm sắp rồi. Còn chưa tới 6 điểm, Kỳ Thọ liền hoàn thành lại ngọ 9 môn học cuộc thi. Lưu giáo sư, Vương phó giáo sư bây giờ nhìn Kỳ Thọ ánh mắt, thật giống xem đồng thời tuyệt thế chân bảo. Tề Tiến Học đi phòng giáo vụ lấy đồ vật, thuận tiện nói cho Viên Thư Duật. Kỳ Thọ đã cuộc thi xong, Viên Thư Duật cũng là đẩy cửa tiến vào văn phòng, liền nhìn thấy Lưu giáo sư xoa xoa tay. Đối với Kỳ Thọ nói rằng, Kỳ Thọ, người đối với kế toán học chuyên nghiệp tri thức nắm giữ được tốt vô cùng. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, có hứng thú hay không trở thành nghiên cứu của ta sinh? Tuy rằng ngươi tuổi lớn hơn một chút, thế nhưng dùng thời gian mấy năm, làm ra một ít thành tựu vẫn có khả năng. Viên Thư Duật sững sờ ở nơi đó, bây giờ sẽ bắt đầu đào người. Lưu giáo sư đón lấy nói rằng, không cần tham gia nghiên cứu sinh nhập học cuộc thi, chỉ cần ngươi viết một phần xin, ta đề cử ngươi, có thể trực tiếp trở thành ta mang nghiên cứu sinh. Ngươi thấy thế nào đây? Kỳ Thọ trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Hắn học tập những kiến thức này, nắm giữ những này kỹ năng chỉ là vì có thể càng tốt hơn vì là chính mình chủ nhân phục vụ. Hắn chưa từng có nghĩ tới đọc cái gì nghiên cứu sinh. Huống chi, hắn nhưng là quỷ tu. Một ngày, hai ngày cũng còn tốt. Năm rộng tháng dài, người khác chung quy sẽ phát hiện hắn không giống. Nhìn thấy Viên Thư Duật đi vào, Kỳ Thọ nhất thời quăng bắn xuyên qua cầu viện ánh mắt. Viên Thư Duật mở miệng, Kỳ Thọ sau đó sẽ ở gia tộc chúng ta công ty nhậm chức. Khả năng không có thời gian, cũng không có tinh lực đọc nghiên cứu sinh. Lưu giáo sư vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn thành tích tốt như vậy, nghe nói vẫn là tự học. Như vậy học sinh, quả thực quá có thiên phú, coi như ngươi là hắn chủ nhà, cũng không thể như vậy mai một hắn a, nói. Lưu giáo sư còn đối với Viên Thư Duật quăng bắn xuyên qua bất mãn ánh mắt. Viên Thư Duật lộ ra một nụ cười. Lưu giáo sư, nếu như ngài thật sự xem trọng hắn, sau đó có thể cùng hắn nhiều liên hệ, nhiều thảo luận vấn đề chuyên nghiệp, đọc nghiên cứu sinh cũng chưa chắc liền nhất định tốt. Lưu giáo sư mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Đúng, người khác đọc nghiên cứu sinh không nhất định thấy rõ tốt. Thế nhưng Kỳ Thọ đọc nghiên cứu sinh, nhất định sẽ rất tốt. Ta vững tin, Viên Thư Duật đầu hơi lớn. Cái này Lưu giáo sư, làm sao cố chấp như vậy chứ? Cũng không trách Lưu giáo sư, sống hơn 50 năm, dạy không biết bao nhiêu học sinh. Hắn đều chưa từng thấy như Kỳ Thọ như thế xuất sắc học sinh. Hắn vững tin, chỉ cần hắn có thể mang Kỳ Thọ đọc nghiên cứu sinh. Không ra mấy năm, Kỳ Thọ nhất định sẽ trở thành ngành nghề bên trong kiệt xuất. Lưu giáo sư còn muốn nói điều gì? Liền nhìn thấy Tề Tiến Học đẩy cửa đi vào. Trong tay còn cầm đồ vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.